Chương 579, đại triển cùng chữ chống đá. Người ánh mắt nhìn đồ vật đều là gần xa hơn tiểu Lý Quý Trung chậm rãi mà nói, gần cao xa thấp, gần thật xa hư. Hiện rõ nhất ví dụ chính là ngồi xe đi đường thời điểm, sẽ phát hiện rõ ràng chờ rộng quan đạo sẽ ở phương xa giao tại một chút. Như là đem điểm này cho rằng mắt thấy, xưng là xa nhất điểm, như vậy hạ xuống trên giấy, điểm này cũng là họa xa nhất điểm. Thông qua điểm này, song song tại giấy vừa vẽ một đường thẳng tắp, cái này liền cùng mặt trời mọc khi đường chân trời đồng dạng, là họa coi bình tuyến. Hồng Tảo chính mình hội họa lý luận còn đáng lo, cho nên nàng dạy cho nàng đệ Lý Quý Trung đều là bao giáo bao hội đứa ngốc họa pháp từng cái cùng kiếp trước phần mềm giúp chỉ dẫn đồng dạng, chỉ cần tuần hoàn chính tự, sân tập làm xuống dưới, thế tất có thể vẽ thành trương giản dị quan đạo cảnh vật đồ. Mọi người tại đây nhiều là huyên bác chi sĩ. Cho dù kia không thể họa trong bụng cũng cứng nhắc một hai bản bản mẫu họa kỹ tại trong bụng làm giao tế dùng. Hiện nghe Lý yêu cầu chung như thế nhất nói, kia thiện họa, giống Chu Văn Phương chi lưu không không cảm thấy đánh trúng yếu hại, nhắm thẳng vào mấu chốt, mà kia quen hội Lý Luận Xuân cũng cảm thấy lĩnh ngộ không ít, ra đi sau có thể thượng thủ thử một lần đến làm nghiệm chứng. Khi Lý Quý Trung nói xong, Chu Văn Phương cười nói, tỷ tỷ ngươi dạy ngươi bộ này đơn điểm thấu thị pháp có thể nói là đem tiền nhân xa gần pháp nhún này muốn, xóa này phồn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đơn giản dịch học, so trên thị trường tất cả bản mẫu đều thích hợp hơn sơ học nhập môn. Ngươi chỉ cần chiếu này luyện tập, Chu Văn Phương cố gắng nói, đại mấy năm lại đọc mọi người luận thuật tự nhiên trông mặt mà bắt hình dong, gặp nhẹ biết, làm chơi ăn thật. Đại thượng, Chu Văn Phương chuyển hỏi tạ thượng, cái này đơn điểm thấu thị pháp hội họa tư tưởng phương pháp cùng ngươi lúc trước tứ thư nghệ thuật điểm chính nhất mạch tướng thừa từng cái cho nên về cái này đơn điểm thấu thị pháp ngươi không tính toán tái xuất quyển sách sao hỏi lại khẳng định giọng điệu. Giống thoại bản, than tổ ong chế tác đều có thể ra, Chu Văn Phương lòng nói, không đạo lý như vậy thành hệ thống học thuật làm không ra a tạ thượng được Chu Văn Phương đề điểm trợt tình ngộ, cảm kích đáp, có trưởng viện vừa hỏi như thế, tất là muốn ra chỉ Hồng Tảo còn tại ở cữ. Chờ nàng nuôi tốt thân thể liền ra. Kia chờ thư sửa bản thảo, địa vị ở chỗ này, Chu Văn Phương một chút không khiêm tốn nói, trước đưa đi cho ta nhìn một cái, ta thay sách này làm cái tự văn nhân yêu danh, Chu Văn Phương cũng không ngoại lệ. Hiện nhìn đến một loại mới khóa lĩnh vực học thuật phương pháp, tất là muốn cho mình lưu cái danh. Đây là thỉnh cầu đều cầu không được việc tốt, tạ thượng nghe vậy vui mừng quá đỗi, chắp tay cười nói. Ta đây trước thay nội tử cảm ơn trưởng viện có Chu Văn Phương phần này trợ lực, lại không ai có thể đối với hắn lúc trước tứ thư nghệ thuật điểm chính thượng thự Hồng Tảo danh sự tình chỉ trích. Mẹ hắn phụ là danh tới thật về Chu Văn Phương tại ngôn gật gật đầu, cùng không cảm giác cái gì ngoài ý muốn người sống ở thế, đầu nặng phẩm tính. Tạ thượng không trộm thê danh là dựng thân cơ bản, không gì đáng trách. Mà hắn tức phụ tuy là nhuận cát, nhưng thực học. Có thể dâu tóc mi sở chưa phát thanh âm từng cái tích hàn văn công nói, đạo chi sở tồn, sư chỗ tồn cũng. Hắn vì này thư làm tự cũng là nên Lý Mãn Hồi không nghĩ đến Chu Văn Phương sẽ đến như thế vừa ra, trong lòng vui vẻ so tạ thượng không kém bao nhiêu. Lý Mãn Độn đem hai tay dùng lực giao nhau tại một chỗ lấy ngăn cản chính mình cười ra tiếng. Lý Mãn Độn lòng nói xem ra không chỉ nữ nhi của hắn họa kỹ tốt, học vấn tốt. Vừa con trai của hắn Quý Trung cũng nói được rất là không sai, không thì Chu Viện sẽ không như vậy đề nghị từng cái hắn và nhi tử lúc này đến kinh thật là kinh đại việc đời vân ý đối nhà mình nữ nhi vân mẫn nhất quán đau sủng, chưa từng có muốn này giúp phù nhà mẹ đẻ tâm tư, nhưng nhất thời nhìn đến bên người Lý Mãn Độn vui vẻ cũng không thể ngoại lệ tối tiện cái này Lý Mãn Độn kiếp trước là làm bao nhiêu việc tốt. Kiếp này mới tu được như vậy một cái tài đức nữ nhi người khác không biết hắn còn không biết sao Lý Mãn Độn nguyên chính là cái lời nhận thức bất toàn nông hộ. Hắn phát tích bắt nguồn từ hắn nữ nhi này chi sự sau thành minh cực kỳ hâm mộ liền càng đừng nói nữa. Tạ thượng thật là vận may, thành minh nghĩ như vậy, cưới cái tức phụ không chỉ biết kiếm tiền, còn không phải bình thường vượng phu vượng gia. Nhìn một cái đến kinh bất quá một năm, Chu trưởng viện đều đến vài lần. Hôm nay càng là chủ động đưa ra muốn cho tạ thượng tức phụ họa thư làm tự từng cái đây cũng không phải là phổ thông dẫn hậu bối, mà là tính toán kết thông ra chuyện tốt đầu Chu trưởng viện tay thiên hạ văn đàn, tạ thượng có hắn chiếu cố. Sau này sĩ đồ tất nhiên là thuận buồm xuôi gió bị Chu Văn Phương nhất ngữ nói toạc ra đơn điểm thấu thị pháp trung nghĩ nguyên duy thì hoàn toàn lâm vào tự xét lại, hắn vừa mới vì sao nhìn. Không ra rõ ràng cái này đơn điểm thấu thị pháp dùng đến khái quát tổng kết, đề cương khiết muốn. Hóa phồn liền giản biện pháp cùng tứ thư nghệ thuật điểm chính nhất mạch tướng thừa từng cái xem ra hắn đối tứ thư nghệ thuật điểm chính tư tưởng phương pháp ứng dụng lý giải còn chưa đủ ai trong lòng so sánh một hồi. Nguyên duy nghĩ đến tứ thư nghệ thuật điểm chính cuối cùng còn có phong giản vi phồn đến sơ lý toàn bộ tri thức trình tự không khỏi trầm tư, cái này đơn điểm thấu thị pháp. Phong giản vi phồn lại là cái gì? Mạnh Huy đem ánh mắt từ trên người Nguyên Duy rời, không thể không thừa nhận, Nguyên Duy thật là so với hắn thích hợp hơn chờ ở Hàn Lâm Viện nghiên cứu học vấn. Trong mắt của hắn Hàn Lâm Viện bất quá là hắn nhập các ván cầu, một cái mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan mà thôi. Mục tiêu của hắn trước giờ liền không phải Hàn Lâm Viện trưởng viện. Hắn cùng Nguyên Duy đấu khí mấy năm nay bất quá là không phục hắn trung trạng nguyên mà thôi. Nguyên Duy mấy năm nay tại Hàn Lâm Viện phát triển rất khá, cách trưởng viện liền chỉ một bước xa, trái lại hắn, cách nội các lại là kém đến xa nhất nhập các muốn là chiến tích. Đi qua 10 năm hắn vội vàng cùng Nguyên Duy ám đấu, tại chính sự vẫn chưa đem hết toàn lực là thời điểm hảo hảo nghĩ lại chính mình tương lai nhưng đừng chờ Nguyên Duy tay Hàn Lâm Viện. Hắn vẫn chỉ là cái lễ bộ chủ sự như thế lạc người trong mắt chẳng phải là càng lộ ra năm đó bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, lấy Nguyên Duy lấy được đối lễ tuyển đỉnh địa phương hữu hạn, tạ thượng thỉnh Chu Văn Phương đi đi dạo ngọc giám trì. Nhìn đến bên cạnh ao hành lang, Chu Văn Phương trầm ngâm, đất này tu cái bia hành lang ngược lại hảo tạ thượng lòng nói sẽ chờ ngài lao những lời này đâu không dối gạt phách viện đại nhân, tạ thượng ngượng ngùng cười nói, học sinh cũng sớm có ý này. Chỉ không dám quấy rầy đại nhân thanh tịnh, Phương do dự đến nay. A Chu Văn Phương nghe vui vẻ, tay vê tròm dâu cười nói, không dám tìm ta, cũng không dám tìm ngươi sư phó sao đã mời. Tạ thượng cười nói, sư phó của ta cũng ứng. Phía trước giám Ngọc Hiên đã bày đưa thư án, trong chốc lát đi qua liền viết. Nhìn xem Mạnh Huy, tạ thượng lại bổ sung, lại còn có Mạnh đại nhân cũng đáp ứng cho vãn bối viết một chương liền Mạnh đại nhân đều ứng. Chu Văn Phương vừa nghe liền hiểu. Tại hắn đến trước Mạnh Huy cùng Nguyên Duy đã đấu thắng một hồi tức giận. Đáng tiếc, không nhìn trong lòng hối hận chính mình đã tới chậm, trên mặt lại là một tia không lộ. Ngươi chuẩn bị viết cái gì? Chu Văn Phương hỏi hái đồ. Nguyên Duy có chút xấu hổ nói, đại chiến đấu khi đấu đến lao sư trước mặt, Nguyên Duy thật có chút ngượng ngùng. Bất quá quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Huống chi hắn chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt không mong muốn đổi nữa chủ ý. Sách Chu Văn Phương đập một cái miệng. Lòng nói quả nhiên là tại phân cao thấp. Cái này đại chiến nhưng là Mạnh Huy sở trường. Người đâu? Chu Văn Phương hỏi Mạnh Huy, chữ chống đá mới là Nguyên Duy sở trường. Chá biết Mạnh Huy căn bản không tiếp tra, mà là bình tĩnh nói, chữ chống đá không phải đệ tử sở trường. Đệ tử cũng viết đại chiến chật chật. Chu Văn Phương trong lòng chịu phục, quả nhiên là Mạnh Huy, không dễ dàng bị lừa. Tất nhiên không ai viết chữ chống đá. Chu Văn Phương cười nói, Lao phu kia liền tự đề cử mình thay ngươi viết một chương đi. Tạ thượng nghe vậy mừng rỡ, vỗ tay ủng hộ, trưởng viện đại. Nhân nha hứng, học sinh cầu còn không được không cần tạ thượng phân phó. Hiển Vinh nhanh chóng gọi người cho giám Ngọc Hiên thêm nữa hai chương án thư, hai bộ thư phòng. Giống Chu Văn Phương, Nguyên Duy, Mạnh Huy như vậy mọi người, viết bia từ không phải chỉ viết mấy cái chữ lớn. Hắn ba cái mỗi cái đều là 300 chữ ký sự chữ tình đoạn văn từng cái viết thời gian cũng không phải nhất thời nửa khắc. Quê mùa Lý Mãn Độn ngược lại là nghe nói qua đại triện, chữ chống đá lại là lần đầu nghe nói. Hắn có tâm cùng nữ yên thỉnh giáo, lại sợ bị người nghe chuyện cười. Đang phát sầu, liền nghe được con trai của hắn Quý Trung hỏi, tỷ phu, cái gì là chữ chống đá? Tạ thượng cười nói, đây là cho đến bây giờ phát hiện cổ xưa nhất khắc đá thượng văn tự. Bởi thạch hình tượng vồng. Cho nên gọi chữ chống đá. Lý Quý Trung nhìn ba người tự hành đều là quanh co khúc khó hiểu, đại không kém kém, nhịn không được lại hỏi, cái này chữ chống đá cùng đại triện có cái gì khác biệt? Hắn một cái cũng không nhận ra. Tạ thượng cười, đây không phải là nói hai ba câu có thể đạo minh bạch. Ngươi đừng vội, quay đầu ta lấy nhị bản tự thiếp cho ngươi, ngươi đối chiếu nhìn, trong lòng có đại khái ấn tượng sau ta sẽ cho ngươi nói vểnh thai dự thính ngải ngải thừa hiền. Ngải thừa thiện nghe vậy không khỏi thất vọng. Nghe không được chỉ biết viết khải thư. Lý Mãn Độn tuy không nhận thức đại triện, chữ chống đá rất xấu, nhưng chữ viết nhiều, cơ bản thẩm mỹ vẫn phải có. Hắn chỉ nhìn Chu Văn Phương bọn người đứng ở họa trước bàn tư thế cùng với không cần nghĩ ngợi viết, liền biết cái này một phần hắn theo không kịp người trước tiêu sái phía sau, cũng là hắn trông bụi không kịp khổ công. Bởi vậy đối với hắn tự đem tại Chu Văn Phương bọn người đặt tại một chỗ Lý Mãn Độn không khỏi tâm sinh sợ hãi. Từng cái hắn có tài đức gì mắt thấy viết đến vi thanh, tạ thượng hỏi Văn Minh Sơn, ngươi không viết một trường sao? Văn Minh Sơn khó được khiêm tôn chối từ nói, hôm nay vẫn là quên đi. Lần sau đi, nhà ta đi sau luyện nữa. Luyện Thành Tạ Thượng gật đầu tán đồng nói, dù sao ta cái này bia tàn tưởng không phải nửa khắc hơn hội sự tình. Ngươi luyện nữa luyện cũng tốt, tổng so sánh tàn tường bị người phê bình tốt. Văn Minh Sơn về phần sao Văn Minh Sơn mất hứng, ta cho dù không dám cùng Chu Trường Viện, Nguyên Sư Phó chắc hẳn, nhưng là không có ngươi nói được như thế khó coi đi. Ngươi quên, Tạ Thượng cười nói, ngươi nhưng là chúng ta Giang Châu tài tử, của ngươi tự đại biểu được chúng ta Giang Châu mặt mũi, không phải tốt cùng người bình thường đánh đồng. Văn Minh Sơn nghe vậy Lý Mãn Độn lập tức bỏ lại vừa mới lo được lo mất, nám chặt quên đầu cho mình khuyến khích, tự nói với mình nói ngươi nhưng là Hồng Tảo cha của ngươi tự đại biểu Hồng Tảo mặt. Mấy năm nay Hồng Tảo chiếu cố ngươi vô số chỗ tốt, ngươi cũng không thể liền điểm ấy mặt cũng không cho Hồng Tảo tranh không phải một tờ giấy sao? Lý Mãn Độn nảy sinh ác độc nói, hắn nhất định sẽ viết ra. Khi viết xong, Tạ Thượng người sáng mắt treo lên tam bức chữ cho người chiêm ngưỡng. Chu Văn Phương nhìn Nguyên Duy tự sau, cười đến ý vị thâm trường, xem ra không ít hạ công phu. Nguyên Duy khiêm tốn cười cười, không nói gì, từng cái tự chính là chứng minh tốt nhất, không đáng nhiều lời nữa. Nhiều lời, vẽ rắn thêm chân Đức Huy, Chu Văn Phương chuyển cho Mạnh Huy đổ thêm dầu vào lửa, thấy được chưa, thế luân đại triển so ngươi cũng tương xứng. Mạnh Huy khuông thoát cười nói, lao sư nói là, nguyên đại nhân tại chữ chống đá tạo nghệ sâu đậm, sửa tập đại triển tất nhiên là làm chơi ăn. Thật quay đầu rảnh rỗi, hắn cũng luyện một chút chữ chống đá đi. Lúc này không còn là vì cùng Nguyên Duy đấu khí, mà là đơn thuần muốn đem đại triện luyện được càng nữ rượu. Qua 3 tuần, Tạ Thượng từ hậu đường ôm ra nhi tử. Mạnh Huy nghĩ chính mình hôm nay đến mục đích, định tinh xem nhìn. Chỉ thấy tiểu tiểu trẻ con trong tại nhị thước dài đỏ chót tã lót lý chính bánh xe đại hắc con mắt không khóc không nháo nhìn người, chán đầy đạn, mai phiêu đống có 2 tầng tròn cằm trông hiểu rõ thiên đình đầy đạn, các phạm vi. Đáng tiếc vẫn là nhỏ chút, Mạnh Huy thở dài, ngũ quan không có hoàn toàn mở ra, mà sắc trời đã tối. Trong phòng tay đèn, cây nến hạ cũng phân biệt không đi khí sắc, xem ra chỉ có đợi đến trăm ngày yến, tuổi tròn yến lại đến nhìn.